Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49 phong dẫn. Dực Việt nghe này, rất là không phục, cái gì trai cò đánh nhau người đánh cá đến lợi. Ở Trọng Nguyên Đại Lục trừ bỏ các ngươi cực tây nơi ma môn, còn có cái thứ hai ma môn sao? Ngươi nói không phải các ngươi, liền không phải các ngươi sao? Nói không chừng là các ngươi ở kéo dài thời gian. Ai biết các ngươi những người này có hay không lớn hơn nữa âm mưu. Bái Luân nghe này, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Không sợ cùng minh lý lẽ người giảng đạo lý, cũng không sợ cùng dùng võ lực người động võ lực, liền sợ cùng động võ lực người giảng đạo lý. Bởi vì có lý nói không rõ. Được rồi, Dực Việt ngươi vẫn là ngồi xuống uống một chén trà, bớt tranh cãi đi. Việc cấp bách vẫn là muốn điều tra rõ những người đó rốt cuộc có phải hay không ma môn người. Vẫn là nói có người lợi dụng việc này muốn khiến cho đạo ma tranh chấp cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ chúng ta tới nơi này, chư vị ma môn đạo hữu nếu nói không phải các ngươi làm sự tình, nói vậy cũng không e ngại chúng ta người cha đi. Ngồi ở bên phải một người đầu bạc râu bạc trắng nguyên anh tu sĩ nói. Hắn là Thiên Cơ Tông Bách Lý Phụ, nhân xưng quẻ vô lậu. Chính là hắn sở bói toán quẻ thập phần chuẩn xác, là trong tông môn nổi danh chi sĩ. Ở tu tiên giới Thiên Cơ Tông tuy rằng cũng là đạo môn nhất lưu tông môn, nhưng là này lại là đặc thù tồn tại. Nguyên nhân vô hắn, Thiên Cơ Tông chú ý chính là bói toán thiên cơ. Mà thiên cơ là như vậy hảo bói toán sao? Nếu là làm không hảo nhẹ thì tự thân đã chịu ảnh hưởng, chịu chút thương, nặng thì tu vi lùi lại, thọ nguyên bị hao tổn. Cho nên Thiên Cơ Tông người giống nhau có thể không cần bói toán vi phạm ý trời, liền sẽ không ra tay, mà mỗi một lần Thiên Cơ Tông thu đồ đệ đều phải so mặt khác tông môn khó thượng rất nhiều, trừ bỏ muốn linh căn hảo chút ngoại, còn chú ý đối thiên cơ hiểu được cùng duyên pháp. Lần này sự kiện sớm tại tới phía trước liền thỉnh Thiên Cơ Tông đại trưởng lão Đồ Phàm chiếm một quẻ. Nhưng là quẻ tượng lại biểu hiện là thiên cơ có biến, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Con đường phía trước một mảnh mê mang. Đây là mọi người đều không có đoán trước đến, hiện giờ thiên cơ có biến. Không có người biết là hảo vẫn là hư, hiện giờ đi vào ma môn tự nhiên cũng là thỉnh ma môn nổi tiếng nhất bói toán sư Vô Cực Tông Tháp Du. Chính là bói toán quẻ tượng cùng Đồ Phàm chân quân quẻ tượng giống nhau như đúc. Hiện giờ Trọng Nguyên Đại Lục thiên cơ đã có loạn dấu hiệu. Này đó đã là nguyên anh chân quân tu sĩ cấp cao hoặc nhiều hoặc ít sẽ bởi vì tự thân tu vi đối thiên cơ có một ít hiểu được. Tuy nói tu tiên người chú ý nghịch thiên mà làm, cùng trời tranh mệnh, nhưng là ở tu vi không có siêu thoát ra thiên địa pháp tắc trói buộc phía trước, liền vẫn là ở thiên đạo quản hạt chung. Làm không được chân chính siêu thoát thiên địa, Trọng Nguyên Đại Lục thượng một lần thiên cơ hỗn loạn là lúc vẫn là ở đạo ma đại chiến thời điểm. Lúc ấy tử thương người quá nhiều, toàn bộ thế giới đều đã chịu ảnh hưởng, Trọng Nguyên Đại Lục bản thể cũng đã chịu thương tổn, cho nên tạo thành thiên cơ hỗn loạn hiện tượng. Khi đó Trọng Nguyên Đại Lục khắp nơi thi cốt, sinh linh đồ thán, linh khí cùng ma khí cũng kịch liệt giảm xuống, càng là chặt đứt vô số truyền thừa. Hiện giờ thiên cơ lại lần nữa hỗn loạn, nếu là lại phát sinh một lần đạo ma đại chiến như vậy, Trọng Nguyên Đại Lục nguyên bản liền không ổn định thiên địa pháp tắc sẽ lại lần nữa bị hao tổn. Nếu nói vậy sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng gánh vác không được, cho nên sau lại tu sĩ cấp cao chi gian đều sẽ tận lực khắc chế chính mình, nếu là muốn phát sinh cái gì chiến tranh cũng sẽ đến không người địa phương. Mà đạo ma hai bên chính là có rất nhiều bất hòa cùng cọ sát, cũng phần lớn đều là tiểu đánh tiểu nháo, không có ai hy vọng lại đến một lần đạo ma đại chiến. Chính là hiện giờ sự tình lại đánh vỡ vốn có hòa bình cùng mặt ngoài an tĩnh, nếu là đang ngồi khắp nơi cao tầng đàm phán không tốt, như vậy tu tiên giới sẽ lại lần nữa nghênh đón đại biến. Cách Tịch Ly cảm giác thân thể của mình phảng phất là bị cự lực xé rách quá giống nhau, toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Mở hai mắt, phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn tiêu trong gió. Sức gió đang ở nhanh chóng hướng về không rõ phương hướng di động, bởi vì sức gió khuếch trương cùng di động, Tịch Ly thân thể ở trong gió không ngừng bị xoay tròn di động. Chung quanh bị phong đoàn cuốn lên loạn thạch cắt đất liên quan mặt khác không rõ đồ vật thường. Thường va chạm Tịch Ly nho nhỏ thân hình, Tịch Ly trên người bùa chú đã tự hành kích phát. Bảo hộ Tịch Ly, nhưng là bùa chú uy lực đã ở dần dần yếu bớt. Chung quanh sức gió quá lớn, Tịch Ly trên người bảo mệnh đồ vật cũng chỉ có như vậy mấy cái. Hiện giờ linh lực hao hết, cũng không có khôi phục. Ở phong đoàn chung chỉ có bị bắt tiếp thu thương tổn, giờ phút này. Nàng trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt. Càng là chặt đứt mấy chỗ xương cốt trên người cuối cùng một lá bùa cũng tản ra mỏng manh quang mang. Tỏ rõ nó sắp mất đi tác dụng, Tịch Ly nỗ lực làm chính mình khắc chế nội tâm sợ hãi. Chuyện như vậy nàng chưa bao giờ trải qua quá. Ở thiên vu tộc khi, nàng chỉ là không ngừng bế quan tu luyện. Đương tu vi tới nhất định độ cao khi, lại tiếp thu trong tộc an bài trưởng lão chi vị. Sau đó trấn thủ thiên kinh các, nàng hơn phân nửa nhật tử đều là ở trong tộc thiên kinh các vượt qua. Ở nơi đó mặt nàng xem qua rất rất nhiều thư tịch. Các loại thư tịch cơ hồ đều phải đọc qua quá. Nhưng là giờ phút này ở nhiều lý luận tri thức đều không đuổi kịp thực tiễn cùng tu vi tới thật. Sự cường đại, tu vi, giờ phút này, Tịch Ly chưa bao giờ cảm giác quá giống giờ phút này như vậy khát vọng lực lượng. Loại này vận mệnh bị khống chế. Chính mình lại bất lực. Chỉ có thể bị bắt tiếp thu cảm giác. Quả thực không xong thấu, Tịch Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể máu ở không ngừng sôi trào. Linh hồn chỗ sâu trong tựa hồ có cái đồ vật ở triệu hoán Tịch Ly. Tịch Ly dần dần cảm giác được bàn tay thượng truyền đến một cổ nóng rực cảm. Lần này Tịch Ly bởi vì thân thể đau đớn cũng không có ngất qua đi. Gian nan cúi đầu, Tịch Ly nhìn đến bàn tay chỗ kia mặt Thiên Vu Cung ấn ký ở hơi hơi phát ra quang mang, Thiên Vu Cung. Thiên Vu Cung ở tản ra quang mang. Tịch Ly trong cơ thể nguyên bản đã tiếp cận khô kiệt thân hình cảm nhận được một cổ ấm áp lực. Lượng kia cổ lực lượng ở dễ chịu Tịch Ly thân hình. Dễ chịu những cái đó bị thương phế phủ gân mạch. Tịch Ly trong cơ thể máu lại lần nữa sôi trào lên. Ở Tịch Ly nhìn không thấy địa phương. Trong cơ thể máu từ nguyên bản màu đỏ dần dần nhiễm một tia kim sắc. Trong cơ thể hỏa linh căn cùng lôi linh căn lại lần nữa nhanh chóng vận chuyển lên hỏa linh lực. Cùng lôi linh lực dần dần cũng có một tia kim sắc. Nhưng là rất ít, nếu là không chú ý cẩn thận quan sát căn bản là phát hiện không được Tịch Ly trong ánh mắt. Nguyên bản màu đen đồng tử chỗ, một mạt kim sắc lưu quang nhanh chóng hiện lên, rồi lại nhanh chóng không thấy tung tích thân thể bị Thiên Vu Cung không ngừng khôi phục. Mà bàn tay chỗ Thiên Vu Cung cũng ở hấp thu ngoại giới sức gió. Nguyên bản quay chung quanh ở Tịch Ly bên người phong đoàn ở dần dần thu nhỏ, không biết qua bao lâu. Tịch Ly thân thể nội bộ thương tổn đã bị Thiên Vu Cung lực lượng khôi phục thất thất bát bát. Chỉ là phần ngoài thương tổn lại như cũ tồn tại. Thoạt nhìn vẫn là như vậy nhìn thấy ghê người, mà nàng thân thể chung quanh đã hình thành một cái. Chân không mảnh đất, không có phong đoàn dám tới gần Tịch Ly. Chỉ cần tới gần Tịch Ly phong đoàn đều bị hấp thu, chỉ là Tịch Ly như cũ bị bao vây ở thật lớn tiêu. Trong gió, thật lớn tiêu phong từ vô số phong đoàn tạo thành. Bọn họ tựa hồ có được linh trí giống nhau. Đã sợ hãi Tịch Ly, lại không cam lòng từ bỏ Tịch Ly. Làm nàng như vậy rời đi, đãi thân thể khôi phục đến có thể nhúc nhích thời điểm. Tịch Ly động, hết chương.